Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 154, trong nháy mắt giết người. Ngày đó tại Lưu Du chơi ngược Trương gia Trương Vân thời điểm, hắn cũng cùng cái này Diêm Thiếu Huy cùng nhau ở đây. Lưu Du ngày đó có thể nói là rực rỡ hào quang, một thân một mình toàn thắng Trương gia thiên tài, thậm chí không uổng phí bất kỳ thực lực, dây một vị trưởng lão. Thực lực như vậy, cho dù là hắn đều là khó mà làm được. Đối kháng các ngươi Viên gia, Lưu Du phủi tay, tiếp tục nói, không hứng thú kia, mẹ, ngươi đến bây giờ còn phách lối. Quả thực không biết trời cao đất rộng, một hồi ta sẽ từ từ hành hạ chết ngươi. Viên Thiếu Oán độc quát, chỉ có lợi dụng độc nhất phương thức giết chết Lưu Du, mới có thể giải trong lòng của hắn mối hận. Ngươi lui ra, Viên lão thấp hét lên một tiếng. Đối với Viên Thiếu phẫn nộ, trên mặt hắn hiện lên một vòng vẻ mong mỏi. Viên gia tại đế đô đó là bực nào phong thái, có vị nào hậu bối không phải nhân tài, làm sao lại ra ngươi cái này hoàn khố. Viên Thiếu tự biết không thú vị, mau ngậm miệng lên, chỉ là dùng cái kia có thể ánh mắt giết người nhắm ngay Lưu Du. Nếu như hắn có nghĩ hắn tam tỷ thực lực như vậy, trực tiếp liền lên đi xé xác đối phương. Mẹ, Viên lão tiếp tục nói, tiểu hỏa tử, cơm có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói loạn. Vừa mới ngươi nói hủy đi chúng ta Viên gia, đây đã là đại nghịch bất đạo. Thân ta là Viên gia trưởng lão, sao lại ngồi yên không để ý đến. Hôm nay gia tộc được bụi, lão phu liền muốn quản. Bất quá ngươi, ta xem ở ngươi thiên phú không tệ phân thượng, ta không nghĩ chết yểu thiên tài. Như vậy đi, ngươi về sau liền làm ta nô bộc, có thể tha thứ ngươi mới vừa sai lầm. Hơn nữa ta lúc rảnh rỗi còn có thể chỉ điểm ngươi một hai, nhường ngươi tại hiện hữu giai đoạn nâng cao một bước, tiến vào Viên gia ngưỡng cửa, là bất cứ người nào đều tha thiết ước mơ. Hơn nữa hắn còn thêm một cái phúc lợi, cái kia chính là chỉ điểm hắn tu luyện. Đãi ngộ như vậy, phóng xa bất kỳ thành thị, bó lớn cổ võ giả đều sẽ chen bể đầu tranh thủ. À, ngươi chỉ điểm ta? Lưu Du sững sờ, nếu như hắn không có đoán sai, gia hỏa này am hiểu nhất chính là trận pháp a. Thế nhưng là, thực rất cay gà được không? Chết cười ta, ta cần một cái cay gà chỉ điểm. Hừ, thực sự là tiện nghi ngươi, nhanh thúc thủ chịu trói đi. Đây đã là rộng lượng xử lý, đừng không thức thời. Viên Thiếu đứng ra phụ họa âm thanh, mặc dù rất khó chịu, nhưng suy nghĩ một chút tiểu tử này vào Viên gia, tại chính mình trên địa bàn, chẳng lẽ còn không chỉnh chết hắn sao? Không sai, Viên lão gật đầu một cái, sắc mặt thoạt nhìn rất có ý ngạo nghễ. Hắc hắc, ngươi tính là thứ gì? Chỉ điểm ta, ngươi cũng xứng. Lưu Du cười lạnh nói, đồng thời, xung quanh người hắn, một trận cuồng phong đã quyển thiên tịch địa lên, nghĩ là một tôn phát huy thần tướng. Tất cả mọi người đầu tiên là giận, về sau kinh hãi, Viên lão mặt đều biến sắc, cảm giác muốn bị giẫm cái đuôi chó. Lập tức đằng đằng sát khí, ngươi tính là thứ gì? Ngươi cũng xứng. Hai câu này, ngắn ngủn 9 chữ, đã đủ để cho hắn dâng lên sát tâm. Chết! Viên lão phẫn nộ, tay áo vung lên, lại có vọt tới gió lốc bạo bắn ra ngoài, giống như là từng thanh thép chui, cho dù là kiên dày nham thạch, chỉ sợ cũng phải bị tuôn ra cái đại lỗ thủng. Nhưng là Lưu Du căn bản là không e ngại, phong hệ trận pháp, tại hắn cái này vị luyện khí trước mặt, tiện tay liền có thể dễ dàng hóa giải. Ông, Lưu Du bất động như sơn, chỉ là vươn một cánh tay ngọc, năm ngón tay ở giữa nhanh chóng biến ảo, giống như là vũ nương ngón tay, tràn đầy nghệ thuật một dạng nhu tình. Bất quá tay của hắn ngón tay lại là biến ảo nhanh chóng, cơ hồ là một giây, liền nặn ra một cái kỳ môn pháp trận. Pháp trận này là phá giải phong hệ pháp trận một loại thủ đoạn, cũng là thấp nhất một loại thủ pháp. Cuối cùng, kinh khủng kia mà có lực sát thương chui phong, tại tiếp xúc đến Lưu Du Ngọc thủ về sau, lập tức băng hiểu tan rã, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Làm sao sẽ? Viên lão lần đầu động dung, kết cục này quá mức ngoài ý muốn. Từ lão không ai có thể phá hắn phong hệ công kích, trừ phi là lấy thực lực mạnh mẽ đối cứng xuống tới. Lại từ xưa tới nay chưa từng có ai phá giải được. Hiện tại dám bị một thiếu niên dễ như trở bàn tay phá hết. Ta nói, ngươi những thủ đoạn này chính là một cây gà. Hôm nay ta tâm tình không tệ, nhường ngươi kiến thức chân chính. Trận pháp, Lưu Du thanh âm giống như quỷ mị, tại chỗ viên lão bên tai vang lên. Ngay sau đó, hắn chính là nhìn thấy Lưu Du trước người lơ lửng một khối pháp khí màu tím. Từng đầu lôi hồ nhảy lên, đây là lôi ấn pháp khí. Hắn điên cuồng giống to, nhưng là muộn, đón lấy bên trong một màn trực tiếp để cho hắn hoài nghi nhân sinh. Bởi vì cái kia lôi ấn pháp trận cùng mặt trên, vậy mà đánh ra bên trên mấy chục đầu lôi mãng. Đây là khái niệm gì? Hắn có khả năng khắc ấn pháp khí, cố gắng hết sức cũng bất quá một đầu lôi mãng, mà thiếu niên này vậy mà mười mấy đầu. Hiển nhiên đối phương đạo hạnh viễn siêu bản thân a. Đáp đúng, nhưng là không có tưởng thưởng. Lưu Du nhẹ nhàng trong nháy mắt, giây lát hiểu ở giữa tử lôi oanh minh, điện thiểm ánh lửa, cái kia viên lão liền lên tiếng đều không có thốt một tiếng. Bỏ mình trong lôi trì, viên gia chi nguyên lão cấp bậc nhân vật, có thể khống chế lực lượng vô hình tông sư, giờ phút này tuyên cáo thân tử đạo tiêu. A, Lưu Du, ngươi đã làm gì? Viên thiếu phát điên tê giống lên. Đối với Lưu Du là vừa kinh vừa sợ, vừa mới còn sống sờ sờ xuất hiện viên thúc bá, giờ phút này vậy mà biến thành cho bụi. Ngươi điên! Nữ cao thủ ánh mắt nhìn về phía Lưu Du hoàn toàn trống rỗng. Này thời gian vì sao lại có người lợi hại như vậy? Khống chế lôi điện, thế bắt đầu hùng phong. Chỉ có trong truyền thuyết võ đạo tông sư nhất lưu mới có thủ đoạn như vậy. Chẳng lẽ thiếu niên này dĩ nhiên là một vị tông sư? Chúng ta viên gia sẽ không bỏ qua ngươi. Nhất định sẽ không. Viên thiếu phát điên giống to. Sau đó, hắn bỗng nhiên rút ra một khối ngọc khí pháp khí. Pháp khí này là viên gia dòng chính đệ tử mới có thể có pháp khí hộ thân. Giờ phút này hắn muốn lấy ra oanh sát Lưu Du. Ồn ào, ngươi cũng đi chết đi. Lưu Du không đợi hắn phát chiêu, tiện tay gảy ngón tay một cái đầu, một vòng linh lực ngoại phóng, hóa thành một đạo phi kiếm. Phốc, một tiếng, viên thiếu cái trán máu tươi bắn tung tóe, hai mắt trống rỗng, trực tiếp lấy thân thể ngã xuống đất. Viên gia dòng chính thiếu gia bỏ mình. Lưu Du sau đó một chiêu, khối kia pháp khí bay đến trong tay hắn. A, là khối thủy hệ pháp khí. Phế vật! Dứt lời, pháp khí này liền bị Lưu Du tay không bóp vỡ. Tại nham thạch phía sau Lưu Tuyết Linh hoàn toàn đã mất đi thong dong cùng cái gọi là kiêu ngạo, lập tức ngồi trên mặt đất, hai tay chặn ở ngọc miệng. Đây là nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy Lưu Du. Hắn trở nên cường đại như vậy, một câu "có cái gì không dám" triệt để đánh tan nàng lúc trước đối với Lưu Du cách nhìn. Lưu Tuyết Linh, có người phát hiện hắn, Lý Nguyệt Dương cũng nhìn thấy. Lưu Du vẻn vẹn nhìn nàng một cái, liền rời đi ánh mắt. Hôm nay ở trường cửa chạm mặt thời điểm, nàng càng là liền hô một tiếng đường ca cũng chưa từng gọi. Ta sai rồi sao? Từ vừa mới bắt đầu ta liền sai lầm rồi sao? Nhìn thấy Lưu Du không để ý tới mình, trái tim của nàng liền cùng bị nhéo ở đồng dạng, đau đớn khó nhịn. Chuyện ngày hôm nay, ta không hy vọng bất luận kẻ nào truyền đi. Nếu để cho ta nghe đến tin tức, chết!